Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 821. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, sao cha lại quên mất chuyện này được? Lý Thuần Phong nghe vậy, nhất thời thoải mái cười to, nhịn không được nói, Tô Bạch Mao ơi Tô Bạch Mao, kết bái với cháu trai. Ha ha, quả thực là buồn cười nhất thiên hạ. Advertisement, khuê võ à, con khá lắm. Thế mà học được cách dùng đầu óc suy nghĩ vấn đề. Không tệ, không tệ. Lý Thuần Phong nhìn Lý Khuê Võ rồi lộ ra một nụ cười hài lòng. Advertisement, lúc này, Tô Thương mang theo 10 thị nữ. Anh không trở về trang viên nhà họ Tô, mà là đi tới biệt thự ven sông. Hôm nay, anh có một ít việc phải xử lý, cho nên buổi sáng tỉnh dậy đã tạm biệt Lý Nguyệt. Liên quan đến Lý Nguyệt, Tô Thương đã thận trọng suy xét, cuối cùng quyết định tạm thời không truyền thụ phương pháp tu chân cho cô. Bởi vì, dáng vẻ của Lý Nguyệt và Thanh Hoàng nữ đế trong đầu mình giống nhau y như đúc. Quả thực chính là đúc ra từ một khuôn. Trước kia Tô Thương từng thăm dò Lý Nguyệt, cảm thấy cô chính là một người bình thường. Có lẽ chỉ là trùng hợp chạm mặt với Thanh Hoàng nữ đế mà thôi. Nhưng bây giờ, Tô Thương đã đặt chân vào luyện khí tầng 9. Dò xét cơ thể vợ mình lần nữa thì lại phát hiện sâu trong linh hồn của vợ mình tản ra một luồng ánh sáng dày đặc. Có lẽ luồng ánh sáng này vô cùng mãnh liệt, nhưng lại bị thứ gì đó che giấu. Khi Tô Thương muốn xâm nhập dò xét một trận, kết quả thần thức của anh lại không hiểu vì sao mà lại bị đánh trở về. Phải biết rằng, Tô Thương chính là linh hồn tiên đế. Cho dù sống lại năng lực linh hồn không bằng trước, nhưng cũng sâu không lường được. Nhưng thần thức chính là như vậy, lại không cách nào thấy rõ bí mật sâu trong linh hồn Lý Nguyệt. Bởi vậy, Tô Thương đã buông bỏ thăm dò, đồng thời quyết định không truyền thụ phương pháp tu chân cho vợ mình. Miễn cho rút dậy động rừng, tạo ra ảnh hưởng không tốt nào đó. Bây giờ, đối với lai lịch của Lý Nguyệt, trong lòng Tô Thương mơ hồ có một suy đoán lớn gan. Lý Nguyệt có lẽ có quan hệ nào đó với Thanh Hoàng nữ đế. Trên thế giới sẽ không có hai đóa hoa giống nhau. Như thế cũng chứng tỏ, tuyệt đối không thể có hai người lớn lên giống nhau như đúc. Cho dù là song sinh thì cũng sẽ có chênh lệch nhỏ. Cách chương.